Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Kaguya, Yui Sumi chuẩn bị lôi kéo con sen đi ngủ, bàn tay sau khi đi ra ngoài đi phát hiện mình bị một nguồn sức mạnh cho văng ra. Không nên đụng ta, Yui Sumi ngây cả người, cũng không có nghe được âm thanh không phải con sen. Không được, đến lúc đó phải ngủ. Yui Sumi mở ra tiên nhân hình thức, lại một lần nữa chảo nghĩ đến chính mình trong mắt con sen. Lần này nguồn sức mạnh kia lại một lần nữa truyền đến. Thế nhưng không thể đem Yui Sumi cho văng ra. Kaguya kinh ngạc nhìn mình trước mặt người này, lại không có bị văng ra. Toàn lực dùng ra bản thân sức mạnh sau khi phát hiện đối phương vẫn là ở đâu đứng. Nghe lời, đi ngủ được rồi. Yui Sumi trực tiếp lôi kéo Kaguya trở lại trong phòng. Ôm con sen ngủ lại không phải chuyện một ngày hai ngày. Mùa hè thời điểm, ôm băng băng lành lạnh con sen vẫn là rất thoải mái. Yui Sumi tự mình tự thoát y phục của chính mình, sau đó kéo lại con sen, sau đó ngã vào trên giường. Tuy rằng không có băng băng lành lạnh cảm giác, thế nhưng Yui Sumi cảm giác mệt mỏi quá a, liền ngủ. Kaguya rõ ràng không biết làm sao, muốn tránh thoát ra, lại phát hiện Yui Sumi ôm gắt gao. Ngày thứ hai say rượu mang đến đau đầu nhường Yui Sumi từ giấc ngủ bên trong tỉnh lại. Con mắt còn chưa kịp mở liền phát hiện một vấn đề. Trong lồng ngực của mình cũng không phải băng băng lành lạnh con sen, mà là một cái ăn mặc quần áo người. Chẳng lẽ tối hôm qua chính mình uống nhiều rồi, sau đó thuận tiện đem Aino cho ngủ. Yui Sumi có chút không thể tin được chính mình. Chính mình thành một cái cầm thú à? Aino còn nhỏ như vậy. Yui Sumi sợ sệt mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy chính là mái tóc màu trắng. Aino tóc là màu đen đi, lúc nào thành màu trắng? Tối hôm qua thật giống có lưu tinh. Sau đó, Yui Sumi trong nháy mắt ngây người. Tổ chi quốc cái kia Tenshi đại nhân sẽ không chính là ngủ Kaguya Tenshi đi. Yui Sumi dùng tay lấy mái tóc nhẹ nhàng rời, lộ ra một tấm nữ nhân mặt. Yui Sumi ngồi dậy đến, sau đó che mặt của mình. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, bởi vì Yui Sumi động tác đem đối phương cũng biết tỉnh rồi. Kaguya mở mắt ra, nhìn mình trước mặt thân thể trần truồng nam nhân tại cái kia ngồi. Không biết bụng mặt làm gì, là sợ chính mình nhớ kỹ dáng dấp của đối phương sao? Yui Sumi hiện tại đầu óc trống rỗng, không chỉ là Kaguya vấn đề, mà là nữ nhân vấn đề. Chính mình thân thể trần truồng, bên người ngủ một người phụ nữ. Tình huống như thế Yui Sumi cũng chính là ở kiếp trước bên trong từng thấy a. Hiện tại được rồi, đối mặt mình thời điểm, Yui Sumi cũng không biết nên làm gì, lén lút chạy. Kaguya có thể hay không truy sát chính mình a? Đau đầu a. Yui Sumi quay đầu lại liếc mắt nhìn Kaguya, phát hiện đối phương đã sớm tỉnh rồi, nằm ở trên giường nhìn mình. Yui Sumi cười khan một tiếng nói đến: "Ngươi tốt, ha ha ha, làm sao cảm giác là lạ a?" Kaguya trực tiếp bắt tay vào làm, không biết nghĩ cái gì. Yui Sumi đột nhiên phát hiện một vấn đề, chính mình khỏa thân ngủ là quen thuộc, đối phương quần áo không có thoát. Cái kia không phải là nói hai người cái gì đều không có phát sinh. Yui Sumi thở dài một hơi, làm sao cảm giác mình tốt không hăng hái a? Loại này cảm giác mất mát từ cái kia đến a. Liền như vậy, Yui Sumi cũng không nói lời nào, Kaguya cũng không nói lời nào. Yui Sumi là muốn mặc quần áo, thế nhưng Kaguya ở đâu? Yui Sumi cũng không tiện mở miệng. Hai người liền như vậy ở cái kia làm ngồi. Chúng ta ngay ở này ngồi sao? Yui Sumi thăm dò mở miệng. Kaguya không nói lời nào, chỉ là nhìn Yui Sumi. Iwuisumi cũng là bất đắc dĩ. Nếu như đối phương cùng mình đánh một trận, Iwuisumi cũng không sợ a. Kém cỏi nhất kết quả không phải là chết sao? Lại không phải là không có chết qua. Nhưng là đối phương chính là nhìn như vậy, hắn không nói lời nào. Cũng không nháo, đây mới là khó chịu nhất a. Hơn nữa hiện tại Iwuisumi vẫn là cái mông trần đây. Lại không phải cái gì bại lộ cuồng. Iwuisumi hận không thể hiện tại một cước không Kaguya đá ra đi. Chính mình trước tiên mặc quần áo. Kaguya ngồi một lát sau đứng dậy chậm rãi đi ra ngoài. Iwuisumi thở dài một hơi, nhấc theo tâm cũng rơi xuống. Iwuisumi cảm giác tìm tới y phục của chính mình sau đó mặc. Sau khi rời khỏi đây phát hiện Kaguya thật ở cửa đứng đây. Ngươi không sao chứ? Iwuisumi không biết mình đang nói cái gì. Ai? Iwuisumi thở dài một hơi. Hiện ở lại đây dưới đi. Ngươi thật giống biết ta. Kaguya mở miệng. Âm thanh nghe tới rất tốt nghe. Osusuki bộ tộc. Iwuisumi chỉ trên trời. Thần thủ. Chakra. Iwuisumi chỉ phương xa xuất hiện thần thủ. Kaguya. Iwuisumi vừa chỉ Kaguya. Iwuisumi vốn là nghĩ chính mình trang làm cái gì cũng không biết. Thế nhưng Iwuisumi nghĩ không biết tối hôm qua mình rốt cuộc làm cái gì. Kaguya nếu như nhất thời hưng khởi, ăn thần thụ trái cây, đem mình treo ở trên cây, sau đó nắm roi đánh chính mình liền chơi không vui. Kaguya rõ ràng sửng sốt. Iwuisumi ở Kaguya trong mắt có điều là một cái mạnh mẽ đất mà thôi. Thế nhưng Iwuisumi sau khi nói xong, Kaguya liền cảm thấy đối phương so với mình còn hiểu rõ chính mình. Liền ở tại nơi này đi. Cách thần thụ gần, gặp nguy hiểm người cũng có thể ngay lập tức ăn trái cây. Như vậy cũng sẽ an tâm một điểm đi. Tuy nói Iwuisumi không làm cái gì. Thế nhưng nhìn đối phương liền không khỏi nhớ tới tối hôm qua. Chậm rãi hổ thẹn, liền như vậy Kaguya liền ở tại Tenshi phủ. Iwuisumi nhìn mình phía sau Aino, tên thiếu nữ này chính là bị bắn chết thiếu nữ kia đi. Người nhàn rỗi sẽ muốn làm chút gì? Tỉ như Iwuisumi, Iwuisumi hiện tại phi thường nghĩ phát một cái thiệp, một cái hoang dại Kaguya đứng ở trước mặt ngươi. Còn không đánh lại ngươi, ngươi là đem sợ theo. Đè ở trên giường đây vẫn là ở đâu theo. Đè ở dưới giường đây. Kaguya là một cái nữ nhân mà nói. Không thể không nói rất đẹp. Iwuisumi chính là yêu thích nữ nhân xinh đẹp. Nếu đều thả ở trước mặt mình, Iwuisumi cũng không thể làm bộ không nhìn thấy a. Liền Iwuisumi liền đối với Kaguya ra tay. Đây là Iwuisumi không biết bao nhiêu lần tìm đến Kaguya. Thế nhưng Kaguya không phản ứng Iwuisumi, chỉ là nhìn bầu trời. Sumi đại nhân thật đáng thương a. Đều gần một năm đi, Kaguya đại nhân vẫn là không để ý tới Sumi đại nhân đâu. Aino ôm con sen ở cái kia nhìn Iwuisumi ở cái kia còn nói vừa cười. Mà Kaguya không thèm nhìn Iwuisumi một chút. Con sen cũng là gật gật đầu. Cái kia nữ nhân có cái gì tốt đây? Nếu như kết hôn sinh con còn không bằng tìm Aino đây. A, Aino bị con sen một câu nói cho nói mặt đỏ lên. Sumi đại nhân làm sao sẽ thích ta? Đỏ mặt lên sau khi Aino lại thấp hạ xuống. Đúng đấy, Sumi đại nhân làm sao sẽ coi trọng chính mình? Chỉ có như Kaguya tiểu thư như thế cô gái xinh đẹp mới có thể phối hợp Sumi đại nhân đi. Coi là, như vậy nữ tử không thích hợp bản thân. Iwuisumi liếc mắt nhìn Kaguya. Chính mình sao liền không sánh được trước đây cái kia Tenshi đây. Bọn họ muốn tới, nơi này đều sẽ hủy diệt rơi. Kaguya mở miệng, từ Kaguya trong giọng nói không cảm giác được tình cảm gì. Thời gian một năm, cũng quen thuộc này, trừ Iwuisumi người này ở ngoài. Cái khác đều rất tốt. Ai? Bọn họ sao? muốn tới ít nhất đến hơn 1000 năm đi. Khi đó ta nên đã sớm trở thành một nắm cát vàng đi. Cũng không cần lo lắng khi đó sẽ có người đánh bại bọn họ. Iwuizumi nhớ tới thời đại kia những kia thiếu nữ xinh đẹp sao? Một cái đều không thuộc về mình. Duy nhất một cái có thể sống đến thời đại kia nữ nhân vẫn là một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Còn con sen, Iwuizumi còn không hề biến thái đến trình độ đó. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.